sống cung kính tùy thuận nghênh đón. Này Kimila, đây là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài.